xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 440, chương 31, Ngô Thiên xuất thủ. Không nên nản chí, hết thảy đều còn chưa kết thúc. Ta tuyệt đối sẽ không chịu thua. Đang ở mọi người ảm đạm yêu thương thời điểm, Nasu cái kia quật cường thanh âm lần thứ hai vang lên. Bị cái này thương tổn nghiêm trọng, hắn vẫn là không có ngã xuống. Hắn càng không thể ngã xuống. Đối với, hết thảy đều còn chưa kết thúc. Chúng ta còn có thể sử dụng phòng ngự ma pháp phòng ngự. Free, nghe được Nasu cái này phấn chấn lòng người. Ekza hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía sở có người nói. Đồng thời đối với biết rõ phòng ngự thuật thức Free ý bảo. Căn bản là không kịp, viết thuật thức cần một chút thời gian. Coi như viết xong, cũng vô pháp trong nháy mắt liền phát huy đến tác dụng. Free cắn răng hồi đáp, không quan hệ, ở ta biết trong sách ma pháp, có rất nhiều liên quan tới phòng ngự ma pháp rất nhanh phương pháp vận dụng. Levi vào lúc này mở miệng nói, Fairy Tail bên trong, thuộc nàng đối với các loại sách ma pháp lý giải sâu nhất. Gào khóc, không hổ là Levi, nhanh lên một chút, nghe được Levi lời nói. Fairy Tail thành viên lần thứ hai có ý chí chiến đấu. Mọi người kéo tay tới, đem sau cùng ma lực đều truyền tống đến Free cùng Levi tường trên người. Mirazen ôn nhu một mặt tiêu thất, hiển lộ ra cứng cỏi bất khuất thần sắc, chịu đến Mirazen không chín nhuộm đẫm, từng cái người, một tay nắm một tay, cuối cùng làm thành một vòng tròn. Phòng ngự kết giới, loại vật này lại nói tiếp căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Thế nhưng quyết tâm của bọn họ thực sự cực kỳ kiên định. Căn bản không có bởi vì cái nào một phương diện mà dao động. Thử hỏi liền ba thần trụ như vậy phòng ngự mạnh nhất đều không thể ngăn cản Acnologia. Loại này đồ chơi nhỏ thì có ích lợi gì đâu. Cho dù là có quy tắc kết giới, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, chính là một tầng tờ giấy thật mỏng, tùy tùy tiện tiện có thể đâm. Mọi người cùng nhau trở về nghiệp đoàn. Cảm xúc sâu nhất, không ai bằng Makarov, từng trải chuyện lần này. Nghiệp đoàn bên trong mọi người tâm đều thể hiện ra ngoài. Còn bất quá bọn họ dường như đem Ngô Thiên quên mất. Cho dù lấy phi thường quá nhân thủ đoạn gia nhập vào Fairy Tail, vẫn là không cách nào hoàn toàn dung nhập cái này thế giới. Hắn căn bản liền không phải cái này thế giới người, chỉ là khách qua đường, bị vô ý thức quên, không thể tránh được. Pao ô, kinh khủng chung cực rít gào. Hơn xa lúc trước cùng Nasu đụng nhau lực lượng, thẳng rớt xuống Thiên Lang đảo. Cùng lúc đó, trên biển khơi phiêu lưu đánh giá quốc hội thành viên, Autia cùng với Meti, trợn to hai mắt há to miệng. Cảnh tượng trước mắt đã lệnh bọn họ hoàn toàn ngốc lăng. Acnologia thực sự quá cường đại, cho dù là toàn bộ ma pháp giới cùng với đối kháng, phòng trừng đều là bị hủy diệt hạ tràng. Còn như Zirep, sớm đã không có tâm tình ở chỗ này lưu lại lâu. Thời đại kết thúc đã không cách nào cải biến. Hắn thấy, Nasu bọn họ bất luận như thế nào cũng không chạy khỏi một kiếp này. Đang ở Thiên Lang đảo thánh thụ ở trên Ngô Thiên cùng May Bết. Lúc này May Bết dường như hạ quyết tâm, hai tay khấu chặt đến trước ngực. Nhắm lại này một đôi mắt đẹp bắt đầu minh thần đứng lên. Yêu tinh tam đại ma pháp một trong yêu tinh chi cầu. Nếu như Ngô Thiên không ra tay nữa, như vậy ma pháp này liền muốn phát động. Dừng tay a, tiểu nha đầu, muốn đúng như vậy tiêu hao lực lượng, người rất có thể sẽ vì vậy biến mất. Tự tay đắp lên May Bết trên đầu, một cỗ tinh thuần đang hướng năng lượng tiến nhập trong cơ thể, ngăn trở yêu tinh chi cầu phát động. Chỉ một lúc, May Bết còn chưa kịp phản ứng, trên đầu xúc cảm liền tan biến không còn dấu tích. Thêm ngày người càng là không thấy tung tích. cùng Fairy Tail tất cả thành viên làm thành vòng tròn trung tâm. Ngô Thiên trong nháy mắt xuất hiện, lệnh mọi người chấn động, tay phải chậm rãi đưa lên, nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực mau kinh người. Đó là thời gian quy tắc hiệu quả. Trong sát na, một đạo từ kim sắc nguồn năng lượng hình thành lồng bảo hộ bao phủ toàn bộ Thiên Lang Đảo. To quát Thiên Lang Đảo phụ cận hơn 10 dặm hải vực. Aglosia trung cực rít gào oanh tạc mở, hình thành kịch liệt phong bão phá tập kích lấy đạo năng lượng lồng bảo hộ. Nhưng là lại một điểm xông phá xu thế cũng không có. Ta hiện tại coi như là Fairy Tail một thành viên đâu. Liền nhìn như vậy đồng bạn chết, có thể không phải là phong cách của ta. Khóe miệng vi vi dùng mình, Ngô Thiên chậm rãi từ trên mặt đất bay lên. Ở trước mặt của hắn, Agnolosia chính là con kiến. Không phải, liền con kiến cũng không bằng. 40 vạn sức chiến đấu thì thế nào? Ngô Thiên cùng chiến lực của hắn, có thể đặt chung một chỗ đối lập sao? Gào gừ, mạnh nhất công kích bị triệt tiêu mất. Aglosia giận dữ giống kêu một tiếng. Hai mắt ngưng mắt nhìn bay lên Ngô Thiên. Theo năng lượng màu vàng óng cái lồng tiêu thất, càng ngày càng rõ ràng, mà công kích bị Ngô Thiên đỡ được. Fairy Tail tất cả thành viên vô lực ngã xuống, từng cái hướng phía bầu trời nhìn lên, dĩ nhiên quên mất hắn. Tương đương mọi người yên tâm, miễn là Ngô Thiên xuất thủ, như vậy Agnolosia liền không có gì phải sợ. Gildas ngồi chồm hổm xuống tới, tuét miệng nói rằng, lúc này ai dám hoài nghi Gildas lời nói. Vừa rồi Agnolosia một kích kia rít gào nhưng là bị không tốn sức chút nào cản lại. Đây là người thường có thể làm được sao? Đừng nói giỡn, nếu có thể tùy tùy tiện tiện đỡ được, bọn họ còn dùng liều mạng. Hội trưởng, Gildas, Ngô Thiên rốt cuộc là người nào? Dĩ nhiên sở hữu sức mạnh to lớn như vậy. Hơn nữa vừa rồi cái kia loại ma pháp, căn bản không cảm giác chút nào ma lực. Ruth dò hỏi, vấn đề của hắn không có 767 người trả lời. Bởi vì ở đây căn bản cũng không có người biết. Trên bầu trời, Ngô Thiên cùng Agnolosia đối diện, một cái sắc mặt phẫn nộ, một cái sắc mặt ngưng trọng. Sắc mặt ngưng trọng chính là Ngô Thiên, phẫn nộ đương nhiên là Agnolosia. Vì sao sắc mặt ngưng trọng? Đó là bởi vì Ngô Thiên cảm thấy vượt qua tầm thường khí tức. Đây không phải là cái này thế giới nên có. Hắn đi tới cái này thế giới thời điểm có quét thử qua toàn bộ thế giới, nhưng không có phát hiện thứ này, mà hiện nay cảm nhận được, tuyệt đối là ở Ngô Thiên đến sau đó mới đến tới. Ngược lại thật là ta coi khinh ngươi. Ha ha, cũng quá ngây thơ. Nếu ta có thể xuyên toa vô số thế giới, tự nhiên cũng có loại thực lực đó đạt được xuyên toa thế giới tồn tại. Tự lẩm bẩm một câu, Ngô Thiên hai tay ôm xong, giống như là đang cùng Agnolosia nói, hoặc như là đang cùng một cái người ẩn hình nói, có thể tránh được thần thức của hắn quét hình. Còn xưa nay chưa từng xảy ra quá loại tình huống này. Làm hắn cảm giác kinh ngạc chính là, cái này nhân loại tới đây cái là thế giới có mục đích gì? Giống như hắn hiển nhiên là không có khả năng. Ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương, ba tương đương. Theo Ngô Thiên vừa dứt lời, một hồi thanh thúy phách tiếng vỗ tay vang lên. Từ từ, một bóng người xuất hiện ở Agnolosia trên đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.